Mà Thế Đại trở về. Chương 374, Hắc Mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Sở Hàm lời nói, Trương Bắc Hàm, Lộ Băng Trạch cùng Phong Trần Tử toàn bộ trong lòng chấn kinh, ba ánh mắt đồng thời vô cùng kinh ngạc nhìn qua Sở Hàm, hơn người cũng là tại sững sờ một hồi sau đồng dạng chấn kinh ba tên cường hóa giả. Phong Trần Tử cùng Trương Bắc Hàm kinh ngạc trình độ lớn nhất, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hàm liếc một chút liền có thể nhìn ra bọn họ là cường hóa giả, phải biết loại này nhãn lực cũng không phải ai cũng có. Tiếu Khôn nguyên bản đối Sở Hàm quyết định có một tia nghi hoặc, nhưng đang nghe Trương Bắc Hàm vậy mà cũng là cường hóa giả thời điểm, loại này nghi hoặc chính là tiêu trừ, thật không nhìn ra cái này người tham tiền bà chủ vậy mà cũng là cường hóa giả, nhất làm cho Tiếu Khôn bội phục là, Sở Hàm vậy mà phát giác được. Phong Trần Tử cùng Trương Bắc Hàm nhìn nhau, đều là buồn bực không gặm âm thanh, hai trong mắt người tinh quang lấp lóe tần suất dị thường tương tự, lần này, bọn họ là thật gặp được cao thủ. Sở Hàm không có bị cái này cao lượng ánh mắt cắt ngang, mà là tiếp tục đường. Nếu như các ngươi đều không có người phản đối lời nói, như vậy Lộ Băng Trạch đội ngũ đi ra ngoài trước, Tiếu Khôn các ngươi lưu lại. Đây là muốn đơn độc thiên vị, hai nhóm đội ngũ có cạnh tranh. Lộ Băng Trạch mang người ra ngoài, Tiên Thiên Tính Câm Điếc Tăng Thiên Nhất cũng không có rơi xuống, Sở Hàm như là đã đem đội ngũ chia làm hai nhóm, cái kia tất nhiên có hắn độc đáo ý nghĩ. Đóng cửa lại, trong phòng nhân số trong nháy mắt thiếu một nửa, Tiếu Khôn cầm đầu một nhóm người toàn bộ trong lòng khẩn trương làm đứng đấy, bao quát trước đó một mực không có gì đặc thù phản ứng Trương Bắc Hàm cũng nuốt nước miếng, ai cũng không biết Sở Hàm giữ bọn họ lại là muốn nói gì. Đến, cho tiểu đội mình lấy cái tên, ra ngoài ý định, Sở Hàm câu nói đầu tiên là cái này. Tất cả mọi người ngốc trệ, không phải thiên vị a ách tên. Tiếu Khôn sừng sốt, quảng cáo, một tiểu đội nhất định muốn có danh tự, dạng này mới có thể có lực ngưng tụ. Sở Hàm nụ cười lạnh nhạt, Tiếu Khôn ngươi là đội trưởng, ngươi nói trước đi nói cái này tiểu đội ưu điểm và khuyết điểm. Tiếu Khôn gật gật đầu tại đội viên mình bên trong nhìn một vòng, trong đội ngũ đại đa số người đều đứng thẳng tắp không dám thở mạnh, không thông minh nhưng biết phân tắc xem hết Tiếu Khôn đối Sở Hàm nói. Thế yếu cùng Lộ Băng Trạch bọn họ so sánh là không có linh hoạt tính, không biết thông biến, ưu thế nha, làm gì chắc đó tính toán sao. Không ít người đều gật gật đầu, lần thứ nhất tại thôn xóm bên ngoài hai nhóm đội ngũ lựa chọn hoàn toàn khác biệt đường liền đã phân ra khác biệt đều là vì tranh thủ tốt hơn tư nguyên, nhưng được sự tình phương thức lại hoàn toàn khác biệt. Làm gì chắc đó, đoán chừng là cái này tiểu đội ưu thế duy nhất. Sở Hàm mắt nhìn Trương Bắc Hàm, sau đó ở người phía sau trong lòng một bầm thời điểm cười nói. Cho các ngươi một cái phương hướng, không có linh hoạt tính nhưng chú trọng ổn thỏa, có thể từ tốc độ cùng hiệu suất nâng lên thăng cùng đội ngũ lực ngưng tụ. Không có người nói chuyện, đều đang lẳng lặng chờ lấy Sở Hàm lời kế tiếp. Các ngươi không am hiểu đồ, vật rất nhiều, nhưng là có một chút là Lộ Băng Trạch tiểu đội rất khó làm đến, một là kiên quyết, hai là phòng ngự. Sở Hàm duỗi ra hai ngón tay, ngay sau đó đột nhiên hỏi. Hắc Mang như thế nào? Hắc Mang, Tiếu Khôn sừng sốt, đội ngũ tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Hắc Mang, Sở Hàm trong mắt ý cười mang lên một cỗ dị dạng thần thái. Các ngươi liền dùng phòng thủ hợp tác với đoàn đội làm chủ, đem phong mang cùng sát cơ ẩn núp trong bóng tối, ý tứ cũng là vờ thành thật người, hội a, sẽ. Tiếu Khôn đại khái lý giải Sở Hàm ý tứ, chỉ là Sở Hàm lời nói bên trong có chuyện, hắn cảm thấy mình khả năng cần phải thật tốt suy nghĩ một chút. Một đường phòng thủ, một đường tiến lên, làm gì chắc đó tốc độ có thể không nhất định so Lộ Băng Trạch bọn họ chậm. Sở Hàm ngón tay trên bàn gõ gõ, ngay sau đó cười nói. Hắc Mang tiểu đội, lên đường đi, chúng ta tương lai An La thành phố gặp. Vâng, Tiếu Khôn đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì tại trong lồng ngực phun trào, Sở Hàm lời nói bên trong lời nói cho hắn một loại quỷ dị suy nghĩ, Hắc Mang tiểu đội tựa hồ đối với Sở Hàm tới nói có thâm ý khác. Một vấn đề cuối cùng, Trương Bắc Hàm lại tại một đám người tức sắp rời đi thời điểm bỗng nhiên mở miệng, hai mắt tràn ngập nghi hoặc. 3 tháng, dọc theo con đường này tất cả vật tư cùng đồ dùng sinh hoạt còn có chỗ ở, đều muốn dựa vào chính chúng ta giải quyết. Không sai, Sở Hàm gật đầu, nụ cười gian trá như là hồ ly. Các ngươi có biện pháp ta tin tưởng, ta minh bạch, Trương Bắc Hàm vẻ mặt đau khổ cùng Hắc Mang tiểu đội hắn thành viên cùng một chỗ mở cửa lập tức xuất phát. Ngoài phòng Lộ Băng Trạch nhìn qua những người này đi tới, một đám người lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực khí thế đối oanh, Tiếu Khôn trong đội ngũ người khác vốn nên muốn đi lên phân cao thấp nhưng lại bị Tiếu Khôn một tay ngăn cản, người khác khả năng lập tức không thể minh bạch Sở Hàm trong lời nói ý tứ, nhưng là Tiếu Khôn trước đó đã muốn rất nhiều, nếu là Hắc Mang, nếu là đem Phong Mang cùng sát cơ ẩn núp trong bóng tối một nhóm đội ngũ, vậy sẽ phải từ giờ trở đi đem Hắc Mang hai chữ xem như đội ngũ linh hồn. Lộ Băng Trạch sau 3 tháng gặp. chỉ để lại câu nói này, Tiếu Khôn chính là mang người lập tức rời đi. Ta dựa vào, Lộ Băng Trạch một cơn giận không có phát ra ngoài, đồng thời cũng đối Sở Hàm lời kế tiếp phi thường tò mò, đến nói cái gì khiến cái này người biến hóa lớn như vậy. Vậy mà không nhìn hắn khiêu khích, thật không thể tin, tiến đến, Sở Hàm thanh âm trong phòng vang lên, Lộ Băng Trạch vội vàng mang theo một nhóm người tiến vào, không chỉ là nhóm này trong đội ngũ tiến hóa giả, Phong Trần Từ cũng đồng dạng thấp thỏm trong lòng. Đóng cửa lại, một nhóm người yên tĩnh đứng tại Sở Hàm trước mặt chân tay luống cuống, nhóm này đội ngũ rất rõ ràng cùng Hắc Mang tiểu đội có cực khác nhiều, Hắc Mang tiểu đội lúc trước Sở Hàm lúc nói chuyện vẫn đứng tất cung tất kính, đội trưởng Tiếu Khôn đang khi nói chuyện đợi không người xen vào, thậm chí người người đều nghe dị thường nghiêm túc. Quảng cáo, nhưng là trước mắt Lộ Băng Trạch bọn người, lại giống như là năm bè bảy mảng, đứng không có đứng dạng, thậm chí có người trực tiếp nghiêng dựa vào trên tường, linh hoạt là linh hoạt, lại hoàn toàn không có một chút tự giác cùng quy tắc tính. Nhóm người này không được a, vượng tài than thờ tại Sở Hàm trong đầu nói. Khó trách ngươi trước chỉ đạo Hắc Mang tiểu đội, trước mắt nhóm người này cũng quá loạn. Cái này có thể không nhất định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm nói xong câu đó sau liền không có hắn giải thích mà chính là bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, không có hình tượng chút nào một cái giấm cỗ ngồi dưới đất cuộn lại chân. Một cử động kia để không ít người ngoác mồm kinh ngạc, thậm chí Lộ Băng Trạch vội vàng làm ra phòng ngự thủ thế, mà hắn tiến hóa giả nguyên bản lỏng lẻo cũng trong nháy mắt biến mất, gà bay chó chạy khắp nơi tán loạn. Bọn họ bị Sở Hàm hù đến, ha ha ha, Sở Hàm cười to một tiếng, ngay sau đó vỗ vỗ bên cạnh mặt đất. Đến, tùy tiện ngồi. Người liên can quỷ dị yên tĩnh, ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí tới gần, sau đó vây quanh Sở Hàm làm thành một vòng tròn, mỗi người tư thế ngồi cũng khác nhau, mỗi người biểu lộ thần thái cũng khác nhau, càng tán loạn. Lộ Băng Trạch, ngươi là cái đội ngũ này đội trưởng, ngươi nói trước đi, nói tiểu đội mình ưu điểm và khuyết điểm. Giống như đúc lời nói từ Sở Hàm trong miệng nói ra. Lộ Băng Trạch vẻ mặt đau khổ nhìn một vòng, càng là bên cạnh mình còn ngồi một cái ăn kẹo que 5 tuổi bé trai, trước đó tại ngoài phòng cùng Hắc Mang tiểu đội so khí thế cái kia đơn thuần là vấn đề mặt mũi, thực Lộ Băng Trạch tâm lý rất rõ ràng, chính mình chỉ huy nhóm này đội ngũ vấn đề cực lớn. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới, cách chương.